Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1042, Violet, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thân thể ở vào hoàn mỹ trạng thái, khởi nguyên thương thành mua bán nước khoáng cùng trà sữa đương nhiên sẽ không sinh ra hiệu què tựa như băng xưa ngất đơn giản sáng tỏ đạo lý. Bất quá sinh vật rất khó hướng tới hoàn mỹ, coi như những tôn giả kia đỉnh phong khách hàng uống nước khoáng cũng sẽ nhận được rất lớn chỗ tốt. Mấy người một khối gật đầu cùng thì lộ ra giật mình thần sắc. Tự nhiên minh bạch Lạc Xuyên lời nói chỗ sâu ý tứ. Thì liền ngồi tại cách đó không xa uống vào trà sữa băng xương cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, nhìn qua. Bộ Ly Ca thuận tiện đem những tin tức này cũng phát tại nhóm trò chuyện bên trong, hắn có thể đoán được sẽ khiến như thế nào động tĩnh. Vừa mới cầm mì tôm, chuẩn bị tiếp tục điểm tâm của mình. Trống trải lại thanh lãnh trong sân, trầm muộn gõ đánh cánh cửa thanh âm bỗng nhiên vang lên cùng ồn ào tiếng mưa rơi lẫn nhau trộn lẫn lấy. Đội trưởng, có người không ngừng mà gào thét. Vài giây sau, phòng cửa bị mở ra, Chu Hồ nhíu mày nhìn lấy trước cửa đội viên. Cái này sáng sớm thế nào? Khoảng cách chúng ta đi Cửu Diệu Sơn mạch săn giết yêu thú còn kém chút thời gian. Không là sự tình này. Người kia lắc đầu liên tục, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Đội trưởng, mau nhìn khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện. Trong tiệm lại có mới hàng hóa rồi. Chu Hồ nhíu mày ẩn ẩn đoán được cái gì? Không sai, hơn nữa lại là có thể tăng lên tư chất hàng hóa. Giá bán mới 10 linh tinh, đội viên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. 10 linh tinh, Chu Hồ thanh âm nhất thời tăng lên không ít, người xác định không nhìn lầm. Đương nhiên, đây là bộ Ly Ca phát tin tức. Đội viên liên tục gật đầu chỉ ma huyễn điện thoại di động màn hình. Chu Hồ trầm ngâm mấy giây, làm ra quyết định, hôm nay đi Cửu Diệu Sơn mạch kế hoạch hủy bỏ, thông báo mọi người, lập tức tập kết. Tập kết, đi khởi nguyên thương thành, cảnh tượng tương tự, xuất hiện tại Cửu Diệu thành rất nhiều lớn nhỏ thế lực bên trong. Đối với khởi nguyên thương thành tuyệt đại bộ phận khách hàng, giá bán cao đến 1 vạn linh tinh nước khoáng là mua không nổi. Quảng cáo, bây giờ đẩy ra bán 10 linh tinh trà sữa, mà lại hiệu quả cũng là tăng lên tư chất tự nhiên sẽ gây nên bọn họ sốt ruột tiếng vọng. Hiệu quả nhược điểm không quan hệ, 10 linh tinh giá bán tư chất tăng lên ít hơn nữa tại những thứ này khách hàng xem ra đều là kiếm lời. Lão bản, xem ra mới hàng hóa rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Yêu Tử Yên nhìn lấy bán trà sữa thiết bị trước khách hàng hàng lên đội ngũ trong lời nói mang theo một chút kinh thán. Đây là khởi nguyên thương thành đẩy ra mới hàng hóa về sau, lần đầu xuất hiện loại tình huống này. 10 linh tinh liền có thể tăng lên tư chất tạo thành loại hiện tượng này cũng không kỳ quái. Lạc Xuyên thuận miệng nói, vừa mới theo bộ Ly Ca cùng bộ thị ý trong miệng, hắn đã hiểu trà sữa tăng lên tư chất hiệu quả. Cùng surprise có chút cùng loại, số lần thiếu mà nói trong ngắn hạn trên cơ bản nhìn không ra cái gì biến hóa quá lớn. Làm những thứ này khách hàng phát hiện sự thật này thời điểm trà sữa mang tới nhiệt độ cũng sẽ tùy theo dần dần biến mất. Lão bản, mua trà sữa người thật sự là nhiều lắm. Ngả Lâm Na theo Hải Yêu Chi Thành đi tới nơi này, liền thấy được dạng này ồn ào cảnh tượng đi vào trước quầy hướng Lạc Xuyên nói cái nhìn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cảm giác cần phải nhiều gia tăng chút bán trà sữa thiết bị so sánh phù hợp. Ta cảm giác không thích hợp. Lạc Xuyên không có cái gì chập trùng thanh âm, để nhạt mái tóc dài màu xám Hải Yêu cô nương có chút tức giận nâng lên gương mặt. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Nói trở lại, lão bản ngươi trước đó không phải nói chuẩn bị tại Vinh Quang bên trong đẩy ra mấy cái mới nhân vật sao? Lúc nào sẽ online? Chấm, Ngả Lâm Na rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bắt đầu mới chủ đề. 2 ngày này đi, sắp làm tốt. Lạc Xuyên nói, Elina xem như Hải Yêu bên trong ưa 3D thiết bị cái kia bộ phận trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ở trong tiệm chơi sẽ Vinh Quang. Dạng này à, lão bản kia ngươi tiếp tục làm việc đi. Đạt được chính xác trả lời chắc chắn, Hải Yêu cô nương thật cao hứng chọn lựa 3D thiết bị đi. Hải vực chi thành hải tộc thông qua 2 lần truyền tống đi vào khởi nguyên thương thành, đại bộ phận đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trong tiệm tràng cảnh. Có chút bị những thứ này nhiệt tình khách hàng cho khiếp sợ đến. Mỗi lần trong tiệm đẩy ra mới hàng hóa cũng biết này dạng A, Noliel hướng Yêu Tử Nguyệt hỏi. Dĩ nhiên không phải, Yêu Tử Nguyệt lắc đầu, nhíu lại lông mày suy tư một phen. Nói như thế nào đây? Hẳn là lần này mới hàng hóa so sánh đặc thù nguyên nhân. Đặc thù, Noliel không hiểu, thân là thực lực cường đại hải tộc lại thêm vô số năm tháng cất giữ, đương nhiên không có linh tinh phương diện làm phức tạp. Dù sao không phải tất cả khách hàng đều là muốn chúng ta dạng này không thiếu linh tinh. Yêu Tử Nguyệt cười cười, ta giống như có chút minh bạch, Noliel chậm rãi gật đầu, đến đấu địa chủ A, Yêu Tử Nguyệt phát ra mời, Ta muốn mua trước ly trà sữa, nghe nói vị đạo rất tốt. Noliel nhịn không được nhìn về phía sắp xếp hàng dài. Người coi như đi xếp hàng cũng muốn chờ tốt thời gian dài, còn không bằng chơi trước sẽ đấu địa chủ. Cái này, nói cũng phải, kéo dài thật lâu mưa to, không chỉ có cọ rửa cái thế giới này, cũng đem giữa hè chi nguyệt thời tiết nóng cùng nhau thanh trừ. Khí trời có chút nguội mất a, Lạc Xuyên đứng ở trước cửa, nhìn lấy mưa bên ngoài màn. Theo hắn mở miệng, xuất hiện từng trận màu trắng hàn khí. Gần nhất những ngày này một mực đợi tại Khởi Nguyên Thương Thành không có ra ngoài, cho nên không sao cả cảm giác được ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Tại Thu Xương Chi Nguyệt đi qua sau, cần phải liền sẽ tuyết rơi. Yêu Tử Yên đi tới Lạc Xuyên bên cạnh thân, thưởng thức mưa bên ngoài cảnh. Cái thế giới này cũng tồn tại bốn mùa phân chia a, Lạc Xuyên thấp giọng tự nói. Bốn mùa, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác là như vậy. Thú vị thế giới, lão bản, giữa chưa ăn cái gì, ngươi nhìn lấy làm đi. Được, theo buôn bán thời gian kết thúc, trong tiệm khách hàng cũng đều lục tục rời đi. Chỉ còn lại có Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hai người. Trở lại vị trí của mình ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, nghĩ nghĩ, mở ra Khởi Nguyên đọc, cùng hôm qua so sánh, lại tăng thêm mấy quyển. Đơn giản lật nhìn hai bản, đều cũng không tệ lắm. Bất quá bắt đầu không tệ, không có nghĩa là đằng sau cũng có thể. Rất nhiều tiểu thuyết thường thường đều là kinh diễm bắt đầu, kết quả đằng sau băng đến vô cùng thê thảm. Bất quá thì trước mắt xem ra, Khởi Nguyên đọc bên trong những sách vở này cũng đều là khách hàng nhất thời hưng khởi viết ra, chỉ là đơn giản hứng thú, băng không băng cái gì không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao trên thế giới này, còn chưa có xuất hiện nghề nghiệp. Internet tác giả, tuy nhiên chỉ có ma huyễn điện thoại di động cái này một cái đường lối, bất quá dùng cái chức vị này cũng không có có gì không ổn địa phương. Nói trở lại, chính mình hôm qua hướng Ngụy Khinh Trúc đề nghề nghiệp đề nghị, không biết nàng hiện tại đến cùng phía dưới không có quyết định. Sắp nổi nguyên đọc đóng lại, mở ra Khởi Nguyên video nhìn một chút, dược hồi trần vẫn là không có động tĩnh gì. Cuối cùng đi đến rừng rậm cầu sinh phòng trực tiếp, bắt đầu quan sát. Như chư vị thấy, loại này toàn thân hiện ra màu đen cùng kim sắc đường vân côn trùng thông thường xuất hiện tại ẩm ướt địa phương, có kịch độc tốt nhất đừng đụng vào. Thông thường phổ cập khoa học. Nhìn lấy trực tiếp, Lạc Xuyên suy nghĩ, không hiểu lại về tới Khởi Nguyên đọc. Có lẽ có thể đến bản cái khác phong cách tiểu thuyết. Lạc Xuyên trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy, chủ yếu là hắn cảm giác nhị thứ nguyên cũng cần phải tại dị thế giới phồn vinh. Hứng thú gây ra cùng nhàn đến phát chán là cực hắn nguyên nhân trọng yếu. Violet thì là lựa chọn tốt, cách chương.